Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế Lý Thiên Nguyệt lên phòng rồi lại đặt lên giường ngồi bắt đầu làm những việc nên làm. Tác giả, tôi còn nhỏ nên không biết để diễn tả những hình ảnh đó, vì vậy mấy bạn tự nghĩ đi nhá. Sáng hôm sau, Lý Thiên Nguyệt lết cơ thể đau nhức của mình xuống giường. Mẹ kiếp, Mạc Thiên Nhật giả chừng nào tôi thuần phục được anh thì anh chết với tôi. Tắm rửa xong rồi, Lý Thiên Nguyệt đi tìm Mạc Thiên Nhật giả để tính sổ. Thấy trong thư phòng có tiếng động, cô nghĩ chắc là Mạc Thiên Nhật giả trong đó nên cô định vô, nhưng cô lại nghe được tiếng nói chuyện. Nhật giả, cậu làm tối qua cậu làm gì mà tới giờ mới gọi lại cho tôi? Hay đêm qua làm gì con gái nhà người ta à? Tiếng đùa cợt của Lưu Mộ Hàn bên đầu dây bên kia vang lên, cả căn phòng không có tiếng động ngoại trừ giọng nói của Lưu Mộ Hàn. Mạc Thiên Nhật giả vẫn ngồi im lắng nghe không có ý trả lời. Thấy Mạc Thiên Nhật giả vẫn không nói gì, nhưng lòng khát khao được chọc tức Mạc Thiên Nhật giả của Lưu Mộ Hàn vẫn không suy giảm. Sao cậu lại khiến cô gái bé nhỏ đó lấy cậu chứ? Hay cậu đã làm gì người ta trước lúc kết hôn nên Thiên Nguyệt mới lấy cậu? Ha ha ha ha, vừa nghĩ tới cảnh đó Lưu Mộ Hàn đã không ngậm được mồm. Hình như căn cứ của cậu rất rảnh rỏi nhỉ? Vậy nên cậu mới có thời gian ngồi đây nói chuyện tán gẫu với tôi. Mạc Thiên Nhật giả từ đầu đến giờ vẫn im lặng, một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Lưu Mộ Hàn câm nín, không biết phải nói làm sao. Nhật giả à, quen cậu mấy năm mà tính cách của cậu vẫn không thay đổi. Sao cậu không biết đùa giỡn là gì à, tội cho tôi và Lục Nghị Phàm xem cậu là bạn. Nếu cậu rảnh quá thì tôi kiếm việc cho cậu làm. Nói rồi Mạc Thiên Nhật giả cúp máy. Lưu Mộ Hàn vẫn đang há hốc mồm không nghĩ Mạc Thiên Nhật giả lại dám cúp máy mình như vậy. Thấy bên trong im lặng, cô nghĩ chắc đã nói chuyện xong nên cô gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, vào đi hát, Mạc Thiên Nhật giả giọng nói hờ hững vang lên. Lý Thiên Nguyệt mở cửa bước vào nhìn thấy Mạc Thiên Nhật giả đang dựa lưng vào ghế sofa, vắt chéo chân trông khá biếng nhác nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Ông xã, sao anh thức sớm thế? Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa chạy lại chỗ anh. Sao cô, cứ cảm giác cô giả chân quá đi, sao em không ngủ nữa, đã đỡ mệt chưa? Ặc, sao anh lại hỏi như vậy chứ? Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật giả không nghĩ anh lại có thể hỏi trực tiếp như vậy. Mạc Thiên Nhật giả bẹo má Lý Thiên Nguyệt, ánh mắt chỉ chứa những tia ấm áp dịu dàng dành riêng cho cô. Lý Thiên Nguyệt ngồi kế bên ôm lấy anh, nhiệt độ trên người anh khá nóng mà cô lại rất lạnh vậy nên cô cực kỳ thích ôm anh nhưng... Định rút tay lại thì đột nhiên Mạc Thiên Nhật giả nắm chặt tay cô lại. Sao tay em lạnh thế? Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật giả. Do không có anh bên cạnh đó. Nói rồi cô nhìn anh cười. Nụ cười đó không phải là cố gắng gặn ra mà là nụ cười thật lòng của cô. Mạc Thiên Nhật giả đưa tay chạm vào gò má Lý Thiên Nguyệt vô thức hỏi. Tại sao em lại thay đổi như vậy? Câu hỏi đó khiến cho nụ cười Lý Thiên Nguyệt cứng đờ. Cô phải trả lời anh sao đây? Nói là cô không phải Lý Thiên Nguyệt thật sự à? Hay nói là do cô yêu anh do cái nhìn đầu tiên nên mới thay đổi? Ha, chả có câu trả lời nào được hết. Định mệnh đã khiến cho hai ta gặp nhau nhưng chắc chắn số phận sẽ cho hai ta xa cách nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn sáng, cả hai im lặng để dùng bữa sáng, không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng lọc cọc của dao nĩa. Bầu không khí này thật giống lúc mới kết hôn, khiến những người giúp việc có mặt ở đây phải run sợ. Hai người này hôm nay lạ thế, không lẽ giận nhau rồi? Thấy ông chủ và bà chủ hạnh phúc với nhau mà người làm cũng vui lây, nhưng tự nhiên bây giờ lại mặt nặng mày nhẹ, khiến những người có mặt ở đây không quen lắm. Cả hai người ngồi trên bàn cũng không quen mà. Ăn sáng xong Mạc Thiên Nhật giả đi làm, còn Lý Thiên Nguyệt vẫn ở nhà như thường. Tâm trạng của Lý Thiên Nguyệt không tốt một chút nào. Suốt ngày cứ ngồi thẫn một chỗ không hé răng một lời. Một người làm thấy vậy liền thông báo với ông chủ của họ. Thưa ông chủ, phu nhân suốt ngày cứ ngồi thẫn một chỗ không nói một câu nào ạ? Mạc Thiên Nhật giả rơi vào trầm tư một lúc sau mới nói. Ừ, cứ quan sát phu nhân rồi báo với tôi. Vâng, hi, mấy bạn độc giả. Cũng giống như chuyện ông xã à, chia tài sản nào. Chuyện này của mình sắp tới giai đoạn tiếp theo rồi mà mình phải viết hai chuyện cùng lúc, dù bây giờ đã nghỉ hè nhưng mình phải ôn tập cho năm học với, vì vậy có thể chậm trễ ít ra chép hơn, mong mấy bạn bỏ qua ạ. Cảm ơn mấy bạn nhiều nhá. Cách chương.